quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 390, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn vừa bước xuống xe đã nghe tin Chu Chiêu Chiêu đã sinh con. Vốn dự định ở lại thành phố một đêm, nhưng giờ ông không thể đợi thêm chút nào. Chỉ muốn lập tức gặp mặt con gái. 6-7 tiếng đồng hồ phải không? Chu Chính Văn hỏi tài xế. Đi thôi, hai ta thay nhau lái. Tài xế nhìn trời. Cũng được, hai ngày nay thời tiết khá thuận lợi. Hơn nữa, đêm khuya họ còn lái xe được. Huống chi bây giờ mới hơn 3 giờ chiều. Chưa phải là muộn. Tuy nhiên, ở Tân Cương trời tối khá muộn. Thế là họ lập tức hành động. Tìm một quán ăn nhanh, mua thêm đồ dự trữ. Chu Chính Văn và mọi người lại tiếp tục lên đường đến căn cứ. Trên đường đi, may mắn là mọi thứ đều suôn sẻ. Chu Chính Văn vốn là tay lái lão luyện. Hai người thay nhau lái xe đến căn cứ thì trời cũng đã tối hẳn. Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu vẫn chưa biết họ đã đến. Lúc này, Chu Chiêu Chiêu vừa mới ăn xong. Dương Duy Lực đang giúp cô súc miệng và lau tay. Khi Chu Chính Văn đẩy cửa bước vào, ông chứng kiến ngay cảnh tượng này, cũng thấy lòng an ổn hơn. Tiếng động ngoài cửa khiến Chu Chiêu Chiêu quay đầu nhìn, rồi cô thấy Chu Chính Văn đang đứng đó với vẻ mặt đầy xúc động. Bố, Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc kêu lên. Sao, sao bố lại đến? Bố lái xe suốt đêm đấy. Chu Chính Văn đặt đồ đạc xuống cửa, chào hỏi Hứa Quế Chi. Chị khổ rồi, Phiêu Vũ Miên miêu ổi ông nói tiếp. Để tôi đi rửa tay đã. Bố, để con đưa bố đi. Dương Duy Lực cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của ông. Chu Chính Văn rửa tay, rửa mặt sạch sẽ, thay một chiếc áo khoác mới, rồi mới đến bên xem cháu. Đẹp quá, giống hệt con lúc nhỏ. Chu Chiêu Chiêu, hả, con lúc nhỏ cũng xấu thế này sao? Thế này mà không đẹp à, con chưa thấy đứa trẻ nào xấu như ông lão đâu. Hứa Quế Chi cười nói, cháu nhà mình đẹp lắm, nhìn mãi không chán, bố chưa ăn tối phải không? Dương Duy Lực hỏi Chu Chính Văn, để con đưa bố đi ăn trước. Chu Chính Văn đã gặp được Chu Chiêu Chiêu, giờ thấy cô có vẻ buồn ngủ. Liền nói, vậy bố đi ăn trước rồi quay lại. Ông còn muốn hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra với con gái. Sao tự nhiên lại sinh sớm thế? Chu Chính Văn đã tính toán thời gian đến sớm, nhưng cuối cùng vẫn không kịp lúc con gái sinh. Dương Duy Lực biết ông chắc chắn sẽ hỏi. Trong bữa ăn, anh đã kể lại những chuyện gần đây cho Chu Chính Văn nghe. Con làm rể không tốt rồi. Chu Chính Văn liếc nhìn Dương Duy Lực nói, đối phó với loại người vô liêm sỉ như vậy, các con vẫn còn quá chủ quan. Rõ ràng biết Đặng Minh Huệ đã đến căn cứ, vậy mà vẫn không có chút cảnh giác nào. Vâng, là con không chăm sóc cô ấy chu đáo. Dương Duy Lực thừa nhận, nhìn Chu Chiêu Chiêu phải chịu nhiều khổ cực. Trong lòng anh luôn tự trách bản thân. Thôi, chuyện cũ không nhắc nữa. Vậy kế hoạch của con là gì? Chu Chính Văn hỏi anh. Nếu con không tiện, để bố lo, con sẽ giải quyết ổn thỏa. Dương Duy Lực nói, bố cứ yên tâm chờ xem. Hôm nay anh đã nhắc khéo Trần Quốc Binh. Với tính cách của Trần Quốc Binh, chắc chắn sẽ điều tra. Chỉ cần điều tra, anh ta sẽ phát hiện ra những việc Đào An Di đã làm. Chừng nào Đào An Di còn là vợ của Trần Quốc Binh, quân đội xử lý cô ta cũng sẽ cân nhắc đến thân phận của Trần Quốc Binh. Nhưng nếu Đào An Di phản bội Trần Quốc Binh, thậm chí còn phá hoại hôn nhân quân nhân, với nhiều tội danh chồng chất, cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tất nhiên, những chuyện này tạm thời chưa thể nói với Chu Chính Văn. Được, vậy để con xử lý trước. Chu Chính Văn vỗ vai anh, đi thôi, đến bệnh viện báo với Chiêu Chiêu rồi bố đi nghỉ. Suốt chặng đường dài lái xe, giờ ông đã kiệt sức. Khi quay lại bệnh viện, Hứa Quế Chi vừa thay tã cho bé xong, còn Chu Chiêu Chiêu đã ngủ say. Chị khổ rồi, Chu Chính Văn nói với Hứa Quế Chi. Ngày mai để tôi thay chị. Nên làm mà, nên làm mà. Hứa Quế Chi đáp, rồi quay sang Dương Duy Lực. Con đưa bố về nhà nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên, Chu Chính Văn không ở nhà Dương Duy Lực mà chọn nghỉ tại nhà khách của căn cứ. Nhà Dương Duy Lực chỉ có 2 phòng. Ông đến cũng không đủ chỗ. Đến hơn 11 giờ đêm, sau khi an tâm Chu Chính Văn đã ổn định, Dương Duy Lực quay lại bệnh viện, định đề nghị Hứa Quế Chi về nghỉ ngơi. Nhưng bà lúc này không dám rời đi. Phòng bên cạnh còn có người. Hứa Quế Chi nói, giờ đi vệ sinh tôi cũng phải nhờ y tá trông chừng. Bà sợ nhà họ Đào âm mưu thâm độc sẽ lẻn vào làm gì đó. Hứa Quế Chi giờ không thể chịu thêm bất kỳ rủi ro nào nữa. Thấy vậy, Dương Duy Lực không ép bà về nữa, mà đi dọn dẹp giường bên cạnh. Ngày mai con sẽ hỏi bác sĩ xem có thể xuất viện sớm không. Chu Chiêu Chiêu nằm phòng bệnh cán bộ. Tuy là phòng đôi nhưng không có ai khác, chỉ có gia đình họ. Dọn xong giường, Hứa Quế Chi ôm 3 đứa trẻ ngủ. Còn Dương Duy Lực sau khi phơi tã xong, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng vừa chợp mắt được một lúc, anh cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình. Dương Duy Lực mở mắt tỉnh táo, thấy Chu Chiêu Chiêu không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc. Sao thế, em muốn uống nước à? Anh hỏi. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Vết thương đau à? Anh tiếp tục hỏi. Để anh xem. Nói rồi định mở chăn kiểm tra, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu ngăn lại. Anh nằm đây ngủ đi, giường bệnh cán bộ rộng hơn một chút, nằm chéo góc cũng không quá chặt. Không sao, Dương Duy Lực mỉm cười nhìn vợ. Anh ngồi đây được rồi, em còn đau vết mổ. Đừng động vào, em không sao. Chu Chiêu Chiêu cười lắc đầu. Em muốn anh ôm. Dương Duy Lực khẽ giật mình, rồi gật đầu cười, không biết có phải ảo giác không. Nhưng từ khi tỉnh dậy, Chu Chiêu Chiêu có vẻ quấn anh hơn. Lúc nãy trong phòng bệnh, ánh mắt cô luôn dõi theo anh. Anh cởi áo khoác, hơ ấm bàn tay rồi nhẹ nhàng ôm Chu Chiêu Chiêu vào lòng. Vợ yêu, ngủ đi, Dương Duy Lực thì thầm. Ở giường bên cạnh, Hứa Quế Chi mở mắt nhìn qua, lau nước mắt ở khóe mắt. Rồi nhìn 3 đứa trẻ, lòng bà bình yên trở lại. Đêm đó, Chu Chính Văn ngủ không ngon, đầu óc cứ hiện lên hình ảnh con gái yếu ớt trong bệnh viện. Con gái Chu Chính Văn bao giờ phải chịu oan ức như vậy? Có lẽ vì lo lắng, cả đêm ông trằn trọc, sáng sớm đã dậy thu dọn đồ để đến bệnh viện. Nhưng vừa bước ra cửa nhà khách, ông nghe thấy có người nhắc tên con gái mình. Tự nó đẻ neon, liên quan gì đến con tôi? Chu Chiêu Chiêu là con đờ, Chu Chính Văn. Con đờ, chửi ai đấy? Con đờ, chửi mày. Cách chương.